vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 6, không còn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhiễm tiến lên vài bước, đi tới gần Chí Thần, vừa vặn nở nụ cười. Chí Thần, em có chuyện muốn nói với anh. Đêm nay anh đi cùng em, được không? Dù có giả vờ mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn luôn là một người phụ nữ có trái tim mong manh. Khi sắp chết, cô đã không còn có thể kìm nén được cảm xúc của mình. Thư Nhiễm ngẩng mặt lên, trong mắt thoáng ngấn lệ, giọng điệu trầm thấp khiêm tốn. Nhưng Chí Thần khịt mũi lạnh lùng nhìn cô, với giọng nói đùa giỡn. Thư Nhiễm, cô lại thiếu tiền à? Thư Nhiễm gượng gạo xoay hai ngón tay dưới thấp nói. Không, không phải vậy, em chỉ muốn anh đi với em. Cô biết yêu cầu của mình là vô lý, nhưng cô không biết mình có ngày mai không? Tuy nhiên, Chí Thần hoàn toàn không quan tâm đến nguyện vọng của cô. Sự chán ghét trong mắt anh không thể giấu giếm được cô. Thư Nhiễm, cô có tư cách gì để bảo tôi đi cùng? Một câu nói lạnh lùng ngay lập tức xua tan hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Thư Nhiễm. Sắc mặt cô ngày càng tái nhợt, cơn đau quặn thắt trong lòng khiến cô khó thở. Chí Thần rõ ràng là không muốn nói chuyện với cô. Anh quay người ôm châm anh rồi bước vào nhà. Thư Nhiễm đứng tại chỗ, với đôi môi nhợt nhạt và một lớp mồ hôi mỏng trên vầng trán trắng nõn. Người quản gia đi ra đóng cửa, nhìn cô như thế này cũng không đành lòng. Cô Thư Nhiễm, cậu Chí Thần còn đang giận. Nếu cô vẫn muốn gặp thì đợi cậu ấy hết giận rồi lại tới. Chờ đợi, cô đã không còn thời gian để chờ đợi. Để che giấu nỗi buồn trong mắt, Thư Nhiễm bình tĩnh cười, xua tay. Hải lão, để mặc tôi, anh cứ làm việc đi. Ngay cả khi cô không thể ở bên cạnh anh, cô vẫn có thể nhìn anh từ bên ngoài. Nhìn sự cố chấp của cô, người quản lý không biết phải làm gì, đành phải đóng cửa lại, rồi lắc đầu quay vào nhà. Thư Nhiễm là người duy nhất còn lại trong mảnh sân rộng thênh thang. Xung quanh chỉ có tiếng gió, đèn trong biệt thự lần lượt vụt tắt. Ánh mắt Thư Nhiễm hướng đến nơi bóng dáng Chí Thần biến mất. Không biết đã qua bao lâu, tia máu cuối cùng trên khuôn mặt Thư Nhiễm dường như đã biến mất. Cô nhìn lên và thấy một căn phòng với ánh đèn ấm áp. Đó là căn phòng mà cô và Chí Thần đã từng ở cùng nhau. Một làn nước mưa tạt vào mặt trượt dài trên má cô. Lạnh đến thấu xương, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt của cô. Trời lại mưa. Ngày hai người chia tay trời cũng đổ mưa. Có lẽ đó là định mệnh. Cô bỏ rơi anh ngày mưa, anh cũng bỏ rơi cô ngày mưa. Cô đờ đẫn ôm chặt lồ ưng ngực, hơi thở dần yếu ớt. Bên tại giường như vẫn còn truyền ra tiếng TH ở dốc nặng nề của người đàn ông. Tiếng R3N gì của người phụ nữ như vừa đau đớn lại vừa sung sướng. Mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ ảo. Cô như trở lại 4 năm trước trong bàng hoàng. Nụ cười của chàng trai ấy rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời. Anh ta dùng lòng bàn tay to xoa lên đỉnh đầu cô. Kiếp này anh chỉ lấy em. Nước mắt rơi hòa lẫn với mưa. Xin lỗi Chí Thần. Kiếp này em không được bên anh. Kiếp sau anh còn nguyện ý lấy em không? Cơn mưa tầm tã làm cô không còn nhìn được thấy xung quanh. Cô như bị rút hết sức lực, ngã xuống đất, từ từ nhắm mắt lại. Bên ngoài trời mưa lạnh, nhưng bên trong biệt thự lại ấm áp và rực lửa. Châm anh nằm trên giường, mặt đỏ bừng, đôi môi anh đào mím lại, tiếng kêu quyến rũ. Trong khi đó Chí Thần đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt không có vẻ gì là quan tâm đến châm anh. Đột nhiên châm anh ngừng R3N gì. Cô ấy nhìn anh với ánh mắt bất bình. Cô gắt nhẹ, Chí Thần, không thấy anh trả lời. Cô gọi lại thêm lần nữa. Châm anh bất mãn nói. Chí Thần, chúng ta đã đính hôn. Anh ta không cần chạm vào cô. Nhưng tại sao bắt cô phải làm chuyện như vậy? Chí Thần cau mày nhìn châm anh lạnh lùng nói. Thế thì sao? Câu trả lời của anh khiến trái tim châm anh lạnh lẽo. Một lát sau cô mới khôi phục lại lý trí. Giọng nói trở nên sắc bén. Là vì chị Thư Nhiễm sao? Anh đính hôn với tôi chỉ là để khiêu khích cô ấy. Vẻ mặt Chí Thần vẫn lạnh lùng. Anh đứng dậy, đi đến bên giường, dùng một ánh mắt đáng sợ nhìn Trâm Anh. Có một số việc cô chỉ có thể nuốt vào bụng. Nếu cô nói ra, có thể sẽ khiến cô sống không bằng chết. Trâm Anh khẽ rùng mình khi nghe anh dọa dẫm. Cô đã suýt quên mất người đàn ông trước mặt là người thừa kế của tập đoàn Chí Phát. Nếu muốn cô sống không bằng chết thật dễ như trở bàn tay. Kìm nén lại tham vọng của bản thân. Trâm Anh khẽ gật đầu. Ánh mắt có chút hoảng sợ. Chỉ cần cô vẫn còn danh nghĩa là hôn thê của Chí Thần. Cô vẫn có thể nhìn Thư Nhiễm bằng nửa con mắt. Tốt lắm. Anh xoay người đi tới sofa ngồi xuống. Cầm lấy ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm. Anh ta ra lệnh. Tiếp tục rên lên đi. Trâm Anh nhắm mắt lại. Miệng khế mở. Và tiếng R3N rỉ đầy giả tạo lại vang lên. Chí Thần lắc lư ly rượu. Nhìn chất lỏng trong ly trầm ngâm suy nghĩ. Gương mặt nhỏ đang khóc nức nở của Thư Nhiễm cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. Trong một thoáng, anh gần như đã mủi lòng. Nếu anh không nghĩ cô là người tham tiền, Chí Thần hắn đã đi cùng với Thư Nhiễm. Chí Thần hơi hơi nheo mắt lại. Cả người càng phát nộ. Hơi thở của anh khiến Trâm Anh có chút hoảng sợ. Cô cho rằng Chí Thần chưa thực sự hài lòng nên rên to hơn. Lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Tiếng rên của Trâm Anh bỗng dừng lại. Chí Thần lạnh lùng nhìn cô. Nhẹ giọng nói. Vào đi. Cánh cửa bị đẩy ra. Người quản gia tên Hải Lão vẻ mặt ngượng ngùng bước vào. Sững sờ nhìn Chí Thần đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Vừa rồi anh ta còn nghe thấy tiếng rên của Trâm Anh. Nhưng chuyện gì đang xảy ra trong phòng thế này? Hải Lão, có chuyện gấp sao? Chí Thần có chút khó chịu cất tiếng hỏi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hải Lão vội vàng đi tới gần ghế sofa. Giọng điệu có chút bối rối. Cô Thư Nhiễm bị ngất ở cổng. Sau khi trở về phòng, trong lòng Hải Lão không yên nên lẻn ra ngoài xem thử. Không ngờ anh thấy Thư Nhiễm đang nằm dưới mưa. Chí Thần nghe xong lời Hải Lão nói. Tim anh bỗng đập mạnh. Nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài. Chí Thần đi nhanh đến nỗi Hải Lão đã phải chạy theo mới đuổi kịp. Ngoài cổng, Thư Nhiễm đang nằm trên mặt đất. Vô hồn, giống như một người chết. Ban đầu, Chí Thần vẫn còn nghi ngờ. Nhưng cảm giác nghi ngờ đã biến thành đau khổ khi anh lại gần nhìn thấy gương mặt cô. Anh mặc kệ chiếc ô do quản gia đưa. Anh bế thốc Thư Nhiễm đưa vào trong nhà. Người Thư Nhiễm lạnh ngắt. Trong lòng anh bùng lên một nỗi sợ hãi. Ánh mắt đầy lo lắng nhìn Thư Nhiễm khi anh bế cô vào phòng khách. Quản gia Hải Lão lấy ra một chiếc chăn bông và trải nó trên ghế sofa. Chí Thần nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Cánh tay của Chí Thần mỏi rã rời khi anh cố gắng hết sức bế Thư Nhiễm. Nhíu mày, Chí Thần quay sang nói với Hải Lão ở bên cạnh. Gọi bác sĩ đến, Hải Lão vội vàng gọi cho bác sĩ riêng của gia đình Chí Thần. Trong lúc đó, Chí Thần vén sợi tóc dính trên mặt cô. Sắc mặt cô vô cùng tái nhợt. Nếu không phải lồ ân ngực của cô vẫn đang nhấp nhô lên xuống, anh thật sự sẽ nghĩ cô đã chết. Anh chân chân nhìn cô như vậy cho đến khi bác sĩ đến. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thở dài. Cô ấy sao thế? Linh cảm bất an bỗng trào lên mạnh mẽ. Chí Thần lạc giọng cất tiếng hỏi bác sĩ. Trái tim cô gái này đã bị tổn thương nặng. Theo phán đoán của tôi, cơ tim đã bị hoại tử một phần. Ngoài trời mưa, hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể. Sợ rằng đêm nay không qua khỏi. Không qua được đêm nay. Chí Thần hoảng hốt nắm chặt bàn tay của mình khi nghe những gì bác sĩ nói. Anh không thể tin nổi điều này. Mấy ngày trước, cô giống như một con chim hoàng yến. Thuần phục dưới chân anh. Sao có thể chết dễ dàng như thế này? Lái xe đến bệnh viện. Chí Thần gắt lên, vội vàng bế thốc cô lên một lần nữa. Một lát sau, Thư Nhiễm đã được đưa vào phòng cấp cứu. Anh bồn chồn đợi ở phía ngoài. Đi đi lại lại liên tục. Lúc này Khởi Trạch vừa nhận được tin đã vội chạy đến. Vừa nhìn thấy biểu cảm của Chí Thần, anh ta đã sửng sốt một lúc, rồi đẩm mạnh vào mặt Chí Thần. Hà Chí Thần, anh là thằng khốn nạn. 4 năm trước, Khởi Trạch đã từng gặp Chí Thần. Hôm nay, Khởi Trạch lại gặp anh ta ở đây rồi nghĩ về những sự việc gần đây với gia đình mình. Cậu ngay lập tức hiểu rằng mọi chuyện là sự trả thù của Chí Thần. Mạch máu trên cổ tay Khởi Trạch như sắp vỡ ra. Cậu muốn tiến lên đấm thêm cho anh ta vài đấm nhưng bị quản gia Hải Lão giữ lại. Ngón tay Chí Thần khẽ xoa lên vết thương rồi nói bằng giọng chế nhạo. Cậu nhận sai người. Tôi là Trần Chí Thần. Không phải Hà Chí Thần. Anh vẫn còn là người sao? Khởi Trạch nghe xong càng tức giận. Chị gái tôi rất yêu anh. Nhưng anh lại hại chị ấy hết lần này đến lần khác. Cậu đang nói cái gì vậy? Chí Thần cau mày. Tôi nói anh trả thù không đúng người. Khởi Trạch rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Đau lòng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Nếu không phải chú Dương đến kể hết sự tình cho Khởi Trạch vì không tìm được Thư Nhiễm. Không biết đến bao giờ cậu mới biết chị mình bị bệnh nặng như vậy. Nghĩ đến chị gái lúc cuối đời. Lại gặp người đàn ông trước mặt. Khởi Trạch không giữ nổi bình tĩnh hét lên. Anh nghĩ rằng tôi không biết. Chị gái tôi suýt chết vì nhồi máu cơ tim khi mẹ tôi qua đời 4 năm trước và đó cũng là lúc chị ấy chia tay với anh. Thật sao? Chí Thần hơi nheo mắt lại. Ánh mắt càng trở nên sâu hơn. Vậy thì cậu hãy giải thích. Cô ấy bán mình vì tiền hay vì ai? Đó là vì Thư Trạch. Vì bố tôi mang bệnh nặng. Khởi Trạch lại gắt lên lần nữa. Nếu vậy, cậu hãy chăm sóc thật tốt cho Thư Nhiễm và bố của cậu. Chí Thần trong lòng rối loạn. Nhưng gương mặt anh rất bình tĩnh đáp lại. Vì cậu đã ở đây. Tôi nên quay về trước. Nói xong, Chí Thần nhanh chóng quay lưng đi. Lúc này Hải Lão mới buông Khởi Trạch ra chạy theo Chí Thần. Sau khi lên xe, ánh mắt của Chí Thần càng u ám. Anh lấy điện thoại ra bẩm số. Bảo Quốc, điều tra lại mọi thứ về Tần Thư Nhiễm trong 4 năm qua. Trong vòng nửa giờ báo lại cho tôi. Tại sao lời nói của Khởi Trạch lại hoàn toàn khác với kết quả điều tra trước đây của anh ta? Chí Thần thầm nghĩ. Vâng Tổng Giám Đốc. Bảo Quốc trả lời ngắn gọn qua điện thoại. Sau khi cúp máy, Chí Thần vuốt ngón tay lên màn hình chờ của điện thoại. Trên đó có gương mặt dịu dàng của Thư Nhiễm. Cách chương.